Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 401, chương 403, quả quyết hạ lệnh. Chuyên gia nghị luận, tinh không gieo trồng, đến cùng sẽ đối với toàn bộ thế giới, đối với toàn bộ Thái Dương hệ tạo thành dạng gì ảnh hưởng. Loại chuyện này, cũng không cần Diệp Thần đi quan tâm. Về phần như thế nào để thụ yêu rễ cây, tiến vào những tinh cầu kia, đây cũng không phải là Diệp Thần nên nghĩ sự tình. Điện thoại sau khi đánh xong, hắn tin tưởng, không bao lâu, đế quốc hoàng đế, bọn hắn liền sẽ đem hết thảy đều cho an bài thỏa đáng. Thụ yêu, an bài xong xuôi, đem dưới núi những người kia, toàn bộ đều nối liền đến. Cho bọn hắn chuẩn bị cho tốt chỗ ở, dụng cụ thí nghiệm cái gì, nếu như bọn hắn cần, cũng có thể trợ giúp bọn hắn sắp xếp gọn. Mặt khác, chuẩn bị một chút rễ cây, loại kia dung hợp hết thảy tế bào, đồng thời rời khỏi bản thể của ngươi, cũng có thể tự do sinh trưởng. Không bao lâu, đế quốc liền sẽ người tới lấy đi, cấy ghép đến những tinh cầu khác đi lên. Diệp Thần mở miệng, đúng, cao nhân tiên sinh, thụ yêu ở lời, vẻn vẹn chỉ là đi qua không đến 3 giây. Nó chính là tiếp tục nói, tiên sinh, đã hoàn thành, Diệp Thần gật đầu, đến lúc đó chính ngươi cùng đế quốc người liên hệ đi. Sau khi nói xong, Diệp Thần chính là nheo mắt lại, ngồi ở trong lương đình, trong đầu tiếp tục tính toán tương lai bố cục sự tình. Có điều, làm Diệp Thần vì toàn bộ thế giới tương lai dự định lúc. Giờ phút này, toàn bộ thế giới, nhưng là càng ngày càng xôn xao. Đặc biệt là đế quốc cao tầng bên trong. Bởi vì một đầu tin tức phát ra, vô số người đều khiếp sợ đến cực điểm. Đế quốc, phi thuyền vũ trụ đỗ một căn cứ địa bên trong. Một chỗ ẩn núp trong văn phòng. Mấy tên quan lớn, đang tại nghị luận. Bầu không khí ngưng trọng được không xong. Phía trên đây là chăm chú sao? Phái ra phi thuyền vũ trụ. Đi Thái Sơn thời gian tu luyện tháp bên kia. Làm đến thụ yêu rễ cây. Sau đó cấy ghép đến mặt trăng. Phía trên hỏa tinh đi. Có người mở miệng. Cau mày. Ban đầu ở thần nông giá bên trong. Thụ yêu cường đại. Tất cả mọi người là được chứng kiến. Loại kia đáng sợ đồ vật. Nếu quả như thật có thể ở hành tinh khác cầu bên trên sống sót lời nói. Suy nghĩ một chút liền đáng sợ a. Trực tiếp tiêu hao vừa thấy hành tinh tài nguyên. Ai biết nó có thể trở nên mạnh cỡ nào. Có tiếng người khẽ run. Không nghĩ ra. Kỳ quái. Bất quá. Chúng ta nghị luận những thứ này đều vô dụng. Đây là phía trên quyết định. Như là đã có kết quả. Chúng ta chỉ cần dựa theo phía trên yêu cầu đi làm là được. Về phần đến lúc đó sẽ có cái gì hậu quả, ta cảm thấy đây là phía trên hẳn là đi xử lý sự tình. Vậy cứ như vậy đi. Các vị quan lớn nhao nhao nói đến, liên quan tới cấy ghép biến dị thực vật đi ngoại tinh cầu sự tình. Đế quốc cũng không có giữ bí mật. Chuyện này cũng là trước tiên truyền đến quốc gia khác thủ lĩnh nhóm trong tai. Vô số thủ lĩnh nghe được tin tức về sau, các loại phản ứng đều có. Nước Mỹ, màu trắng cung điện bên trong, tóc vàng tiên sinh xoạt một chút từ trên ghế ngồi đứng lên. Biến dị thực vật có thể tại ác liệt hoàn cảnh ra đời dài sự tình, đây cũng không phải là bí mật gì. Phía trước đã có nhà thực vật học nói qua, nếu như đưa chúng nó đặt ở ngoại tinh cầu, theo thời gian trôi qua, sẽ đem phía trên hoàn cảnh thật to cải tạo, nhưng là, cũng vô cùng nguy hiểm, bởi vì cái này chút thực vật tại biến dị trong quá trình. Có cực lớn xác suất sẽ sinh ra trí tuệ, để bọn chúng đi chiếm lĩnh một khỏa tinh cầu, còn tại Thái Dương hệ bên trong. Cái này rất dễ dàng đối với chúng ta địa cầu tạo thành uy hiếp a. Một tên phụ tá âm thanh run rẩy mở miệng, đế quốc hoàng đế, đến cùng muốn làm cái gì? Hơn nữa, căn cứ tình báo, hắn vẫn là làm đi thụ yêu rễ cây. Thụ yêu thế nhưng là tương đương với nhân loại cấp bậc tông sư cường giả a. Tóc vàng tiên sinh nói, sắc mặt ngưng trọng vô cùng. Đúng vậy a, nếu để cho thụ yêu phân thân tại những cái kia tinh cầu bên trên trưởng thành, hậu quả khó mà lường được, không thể nào hiểu được đế quốc hành vi. Cao nhân tiên sinh bên kia nói thế nào? Không biết, không có liên quan tới tình báo của hắn. Thật đáng chết, nghe thế mà về sau. Tóc vàng tiên sinh khóe miệng hơi hơi co quắp. Ngoại trừ nước Mỹ bên ngoài, nước Nga đại đế biết được tin tức về sau thì là một loại khác phản ứng. Tiên sinh, đối với chuyện này, ngài thấy thế nào? Bên cạnh quan lớn hỏi. Đại đế hai mắt nhưng là sáng lên. Những cái kia biến dị thực vật có thể tại ác liệt trong hoàn cảnh sinh trưởng, ngoại tinh cầu đều được. Kia, Siberia cánh đồng tuyết, còn có chúng ta nước Nga cảnh nội sa mạc, có phải hay không cũng có thể cấy ghép? Đại đế chuyển ngoặt có chút gấp. Kia quan lớn nhất thời chưa kịp phản ứng, một lúc sau, lúc này mới nhẹ gật đầu, nghiêm chỉnh mà nói, là hoàn toàn có thể làm được. Trong đế quốc liền phát sinh qua loại chuyện này, thiên la địa võng thành viên đem một chút biến dị thực vật bước cho đến rồi trong sa mạc. Về sau, bọn chúng dứt khoát trực tiếp cắm rễ tiến vào sa mạc. Cũng không lâu lắm, liền đem toàn bộ sa mạc đều cho xanh hóa rồi. Chỉ là nơi đó cũng được cấm địa sinh mệnh, cấm khu. Đúng, những cái kia biến dị thực vật còn có thể đưa đến bảo hộ hoàn cảnh tác dụng a? Đại đế hỏi lại. Đương nhiên có thể, một điểm này chúng ta trong nước các nhà khoa học đã trải qua xác định. Mặc dù những thực vật kia biến dị, thậm chí có thể chính mình mọc ra chân, con mắt, miệng, nhưng bọn chúng trên tổng thể như cũ là hấp thu carbon dioxide, sự quang hợp phóng xuất ra dưỡng khí, đối với trên địa cầu nhân loại tạo thành hoàn cảnh phá hư có cực tốt chữa trị tác dụng. Chuyện này ngược lại là cho ta dẫn dắt, như vậy đem chúng ta quốc gia cảnh nội biến dị thực vật đều cho làm đến một chút ác liệt trong hoàn cảnh đi, để bọn hắn cải thiện hoàn cảnh. Bành bạch, đại đế phủi tay quả quyết ra lệnh. Ây, quan lớn hơi sững sờ, nhưng nhìn thấy đại đế kia ánh mắt kiên định, ngay sau đó hắn lại liên tục gật đầu. Tốt a, ta đây liền an bài xong xuôi. Về phần tinh không gieo trồng vấn đề, ở thời điểm này trực tiếp bị bọn hắn cho quên luôn. Hiện tại trên thế giới cường đại nhất quốc gia không thể nghi ngờ là đế quốc. Đã đế quốc đều không sợ, đế quốc chủ động làm ra tới này sự tình, cái kia còn có gì có thể lo lắng đâu. Nhiều lắm là ở trong lòng chấn động như vậy một chút là được rồi. Các đại quốc gia những người đầu não đều tại khẩn trương những cái kia biến dị thực vật ở hành tinh khác cầu bên trong trở nên cường đại về sau, đến lúc đó làm sao bây giờ? Nhưng là khi tin tức kia dần dần tại thiên đạo website bên trong công khai về sau, rồi lại là mặt khác một phen cảnh tượng. Ngoạn tào, thật hay giả, ở hành tinh khác cầu bên trong gieo trồng thực vật, ý nghĩ này rất không tệ a. Đế quốc của ta lợi hại a, mạnh vô địch. Không bao lâu, mặt trăng, sao hỏa, thổ tinh gì, đoán chừng toàn bộ đều phải đổi tên rồi. Liền gọi làm lục tinh đi. Lục tinh, trên lầu sợ không phải muốn cười chết ta. Ha ha ha, lại nói, làm biến dị thực vật thật sự chiếm lĩnh tinh cầu, sau đó chúng ta thật sự có thể ở phía trên sinh tồn. Chí ít hoàn cảnh là có thể sinh tồn. Trên Internet, vô số đám dân mạng đều đang sôi nổi nghị luận. Tuyệt đại đa số đám dân mạng đều cho rằng đây là một chuyện tốt, đồng thời vô cùng chờ mong ngày đó có thể sớm một chút đến. Toàn bộ thế giới đều tại sôi trào. Lúc này mở TV, bên trong trên cơ bản toàn bộ đều là một chút các chuyên gia tại phân tích biến dị thực vật cấy ghép đến những tinh cầu khác bên trong toàn bộ thế giới đến cùng sẽ phát sinh cái dạng gì biến hóa thảo luận. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.